Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1456, chém tận giết tuyệt. Ta cùng Viên Phi ngăn trở bọn họ, Thanh Minh cùng Ngạc Mãnh đi giết Dương Phong, nhìn xem cấp tốc đến gần 1.000 người sinh hóa cùng sinh hóa thú. Kim Khuê trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng gào lên, một tiếng kêu hô đằng sau. Kim Khuê liền thôi động thể nội pháp lực, từng đạo kim sắc trường kiếm ngưng tụ thành hình, mang theo sắc bén phong mang cùng đầy trời kim sắc quang mang. Trực tiếp hướng 1.000 sinh hóa thú cùng người sinh hóa trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Viên Phi thể nội pháp lực phun trào, hóa thành một cái cao 10 trượng cực lớn người vượn, huy động một cái kim sắc trường côn, một đạo đến ẩn chứa lực lượng kinh khủng côn ảnh, trực tiếp hướng 1.000 sinh hóa thú cùng người sinh hóa trên người oanh kích mà đi. Oanh, tại từng đạo kịch liệt kim loại tiếng va chạm cùng từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú cùng người sinh hóa nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm bảo khí, đem từng thanh kim sắc trường kiếm cùng từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng côn ảnh đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời quang mang, tan biến tại vô hình. Nhìn thấy bất tử cảnh đỉnh phong người sinh hóa cùng sinh hóa thú ung dung đem chính mình phát ra công kích đánh nát, Kim Khuê trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cỗ tinh thuần pháp lực phun trào, ngưng tụ thành nguyên một đám kim sắc cự kiếm, mang theo từng đạo sáng chói kim quang, hướng nguyên một đám bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú cùng người sinh hóa trên người chém xuống. Mà đi, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, nguyên một đám bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú cùng người sinh hóa nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, đem nguyên một đám kim sắc cự kiếm đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời kim quang, không còn cách nào đối với người sinh hóa cùng sinh hóa thú tạo thành thương tổn. Kim Khuê mặc dù là nửa bước pháp tắc cảnh võ giả, so bất tử cảnh đỉnh phong võ giả cường bên trên rất nhiều, nhưng mong muốn sử dụng phổ thông chiêu thức đánh giết hoặc trọng thương bất tử cảnh đỉnh phong võ giả, đơn giản chính là vọng nghĩ. Bởi vậy Kim Khuê thi triển ra công kích, căn bản là không có cách ngăn chặn người sinh hóa cùng sinh hóa thú. Kim Khuê không muốn bảo lưu lại, trực tiếp vận dụng át chủ bài, chém giết một trận chiến đi. Nhìn thấy Kim Khuê công kích không có đưa đến kéo dài tác dụng, cách đó không xa Viên Phi trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ lớn tiếng gào lên. Một tiếng kêu hô đằng sau, Viên Phi liền thi triển bí pháp, 10 trượng thân thể lập tức tăng vọt đến 100 trượng, một cỗ cổ lực lượng cường đại tại hắn thể nội phun trào. Một cỗ nhàn nhạt lực lượng pháp tắc tại hắn trên người nổi lên, khiến cho toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Giết! Theo một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, Viên Phi trong tay kim sắc trường côn quét ngang mà ra, đem nguyên một đám bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú cùng người sinh hóa quét bay trọng thương, khiến cho lập tức đánh mất sức chiến đấu. Thấy tình cảnh này, Kim Khuê trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thi triển bí pháp, đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới pháp tắc cảnh. Một chút nhàn nhạt kim hệ lực lượng pháp tắc từ hắn thân bên trên tản mát ra, khiến cho toàn thân bị kim quang bao trùm, giống như kim nhân đồng dạng. Kim quang kiếm ảnh, theo Kim Khuê gầm lên giận dữ, từng đạo ẩn chứa từng tia kim hệ lực lượng pháp tắc kim sắc cự kiếm ngưng tụ thành hình, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng nguyên một đám người sinh hóa cùng sinh hóa thú trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo ẩn chứa từng tia kim hệ lực lượng pháp tắc kim sắc cự kiếm, đem nguyên một đám cực phẩm bảo khí chặt đứt, đem từng người bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú cùng người sinh hóa vô tình chém thành hai đoạn. Tại kim khuê cùng viên phi bảo phát xuống, 1000 người sinh hóa cùng sinh hóa thú lập tức bị kéo ở, không còn cách nào thủ hộ Dương Phong an toàn. Thấy tình cảnh này, Thanh Minh cùng Ngạc Mãnh không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển bí pháp, đem tu vi tăng lên tới pháp tắc cảnh, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng chiến hạm bên cạnh mau chóng đuổi theo. Chấn áp, nhìn xem cấp tốc đến gần Thanh Minh cùng Ngạc Mãnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, cấp D chiến hạm lập tức khởi động, một cỗ pháp tắc cảnh cường giả uy áp từ chiến hạm trên tuôn ra, lập tức đem Thanh Minh cùng Ngạc Mãnh bao phủ trong đó, khiến cho toàn thân run lên, không còn cách nào động đậy mảy may, lơ lửng tại giữa không trung không nhúc nhích, giống như bia ngắm đồng dạng. Một cỗ lạnh tức giận từ đáy lòng của hai người dũng mãnh lao tới, giết bọn họ. Nhìn thấy cấp D chiến hạm đem Thanh Minh cùng Ngạc Mãnh hai người trấn áp đằng sau, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó chỉ thấy được hai đạo pháp tắc cột sáng từ cấp D chiến hạm họng pháo làm bên trong bay ra, hung hăng đánh vào Thanh Minh cùng Ngạc Mãnh hai người trên người, trực tiếp đem hai người nguyên thần đánh nát, lập tức mất đi ý thức, lưu lại hai cỗ hoàn chỉnh thi thể. Đem Thanh Minh cùng Ngạc Mãnh chấn sát đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức khởi động cấp D chiến hạm, đem Kim Khuê cùng Viên Phi chấn áp, làm dùng pháp tắc cột sáng, đem hai người nguyên thần oanh sát, lưu lại hai cỗ hoàn chỉnh thi thể. Chấn sát Viên Phi, Thanh Minh, Ngạc Mãnh, Kim Khuê bốn tên nửa bước pháp tắc cảnh võ giả đằng sau, Dương Phong liền để bất tử cảnh đỉnh phong thực lực sinh hóa thú cùng người sinh hóa gia nhập chiến trường, rảo sát hoang nguyên bên trên dị tộc cường giả, mà Dương Phong chính mình thì lẳng lặng mà ngồi tại kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, mật thiết chú ý chiến trường tình thế. Một chút cũng không có để cấp D chiến hạm tiếp tục công kích ý tứ. Cấp D chiến hạm nắm giữ pháp tắc cảnh võ giả cường đại chiến đấu lực, công kích cường đại nhất thủ đoạn chính là pháp tắc cột sáng công kích, có thể trực tiếp oanh sát pháp tắc cảnh thất trọng thiên phía dưới võ giả, trọng thương pháp tắc cảnh đỉnh phong phía dưới võ giả, vô cùng cường đại, là cấp D chiến hạm đòn sát thủ. Có điều, cấp D chiến hạm có thể phát ra pháp tắc cột sáng cực kỳ có hạn. Một khi đem cấp D chiến hạm ẩn chứa lực lượng pháp tắc hao hết, liền không còn cách nào đang phát ra pháp tắc cột sáng công kích. Mong muốn đang phát ra pháp tắc cột sáng công kích, chỉ có thể đi Hoàn Vũ Đế Quốc dưới cờ chiến hạm làm ra nhà máy, một lần nữa thay đổi bổ sung lực lượng pháp tắc mới được. Tại hư không lồng giam bên trong, Dương Phong nhưng không có cách nào bổ sung lực lượng pháp tắc. Tại không có uy hiếp sinh mệnh mình cường giả xuất hiện, Dương Phong là sẽ không dễ dàng làm dùng pháp tắc cột sáng công kích. Có điều, coi như không có cấp D chiến hạm trợ giúp, tại Thanh Minh, Kim Khuê, Ngạc Mãnh, Viên Phi bốn tên nửa bước pháp tắc cảnh võ giả bị oanh sát đằng sau, dị tộc liên quân ý thức chiến đấu lập tức hạ xuống hơn phân nửa, không tại cùng người máy chiến đấu tử chiến, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thanh Minh, Kim Khuê, Ngạc Mãnh, Viên Phi bốn tên nửa bước pháp tắc cảnh võ giả bị oanh sát, đội chấp pháp cũng không đang tiến hành chấp pháp, cùng bỏ chạy người cùng một chỗ hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, tâm niệm vừa động, cấp D chiến hạm liền thôi động lực lượng pháp tắc, đem không gian chung quanh bắt đầu phong tỏa, làm dị tộc bất tử cảnh võ giả không còn cách nào bỏ chạy. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám bỏ chạy bất tử cảnh dị tộc võ giả đụng vào lực lượng pháp tắc hình thành che chắn bên trên, trực tiếp bị lực lượng pháp tắc hình thành che chắn oanh sát nguyên thần, lưu cái tiếp theo cái hoàn chỉnh thi thể. Cùng lúc đó, người máy chiến đấu cùng sinh hóa thú cùng với người sinh hóa cũng bắt đầu đại lực vây quét dị tộc bất tử cảnh võ giả, đem từng người dị tộc bất tử cảnh võ giả vô tình oanh sát. Mấy giờ đằng sau, tại trả một cái giá thật là lớn phía dưới, dị tộc liên quân hơn 5 vạn bất tử cảnh võ giả bị oanh sát hết sạch. Thi thể toàn bộ được thu vào không gian giới chỉ ở trong. Trải qua một trận chiến này, Dương Phong dưới trướng người máy cũng gãy cay độc hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 1 vạn người máy chiến đấu, mà 1.000 sinh hóa thú cùng người sinh hóa cũng chỉ còn lại hơn 400 người. Có điều, đi qua một trận chiến này, hư không lồng giam bên trong, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, chủng tộc khác bất tử cảnh võ giả đã rất ít đi. Không còn cách nào đối với Dương Phong cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Đem dị tộc liên quân tiêu diệt đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem người máy phân tán ra đến, lấy bách người tiểu đội mà đơn vị, hướng hư không lồng giam từng cái phương hướng tìm kiếm mà đi. Thanh trừ dọc đường hung thú cùng dị tộc, thu thập các loại tài nguyên. Nửa tháng sau, Dương Phong dưới trướng người máy chiến đấu đem hư không lồng giam tìm kiếm một lần. Đem hư không lồng giam tài nguyên thu thập hết sạch, chỉ còn lại một chút Dương Phong không để vào mắt tài nguyên. Đồng thời, hư không lồng giam bên trên hung thú cùng dị tộc, tại người máy chiến đấu thanh trừ phía dưới, cũng tổn thất nặng nề. Trường sinh cảnh lấy bên trên hung thú cùng dị tộc cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ may mắn còn sống sót xuống dưới. Mà trường sinh cảnh phía dưới hung thú cùng dị tộc càng là tổn thất nặng nề, 10 không còn 1, để hư không lồng giam sinh vật trực tiếp giảm mạnh 9 tầng. Vị vào hư không lồng giam nhân tộc, Dương Phong không để cho người máy chiến đấu đi tìm kiếm, mà là tự mình mang theo hơn 400 tên người sinh hóa cùng sinh hóa thú đi vào trong đó. Tìm tới băng thần cung cung chủ, sử dụng linh thạch cùng một chút khoa học kỹ thuật vật phẩm, cùng băng thần cung tiến hành giao dịch, thu hoạch băng thần cung trong tay hung thú thi thể các loại nguyên vật liệu. Đằng sau, thu hoạch từ từ Dương Phong, không có tại hư không lồng giam ở trong dừng lại, mà là trực tiếp sử dụng phá giới thần châu rời đi hư không lồng giam. Trở về Tây Cương Vị Tinh. Trở về tới Tây Cương Vị Tinh đằng sau, Dương Phong liền lập tức liên hệ Lôi Dương, đem một nhóm nhỏ vật tư bán ra cho cảnh tinh thương mậu công ty. Thu hoạch đại lượng tinh tệ, đang lợi dụng tinh tệ mua sắm đại lượng bất tử cảnh người máy chiến đấu cùng đại lượng dịch dinh dưỡng, cùng với các loại vật khác tư cách, ý đồ mau chóng đem trong tay tinh tệ chuyển hóa làm lực chiến đấu mạnh mẽ. Đề cao Tây Cương Vị Tinh thực lực, tăng thêm Tây Cương Vị Tinh nội tình. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong tìm Vân Hạo tìm hiểu một chút Tây Cương Vị Tinh hiện trạng. Phát giác Tây Cương Vị Tinh đang tại ấn kế hoạch của mình phát triển, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiếp đó tìm bên trên thần hoàng sách cổ khí linh tiểu trí, tìm kiếm tăng cường tinh thần lực phương pháp, mong muốn có thể mượn nhờ dịch dinh dưỡng, đem thực lực tăng lên tới bất tử cảnh đỉnh phong chi cảnh. Suy cho cùng, không có cường đại tinh thần lực, căn bản mượn nhờ dịch dinh dưỡng để thăng tu vi. Nghe được Dương Phong cầu tình, tiểu trí lập tức mượn nhờ thần hoàng sách cổ, tìm tới một cái đặc thù tiểu thế giới, cho Dương Phong một chút tin tức cùng khuyên bảo ngữ điệu. Liền đem Dương Phong một chút nguyên thần đưa vào đến tiểu thế giới ở trong. http://www.zop.com/xt9031620728161 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.